Mùa quyết 9, quyển 5 chương 79, sinh ly tử biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhược Vi Beta quanh xe lướt nhanh trên đường cái rộng lớn sạch sẽ, hoa đỗ quyên bên trong vành đai xanh nở rất tươi tắn. Ninh Trừng nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, phong cảnh liên tục thay đổi, tâm tình rất tốt. Cô thật sự không ngờ, với mưu kế hôm nay, họ có thể thắng hoàn mỹ như vậy. Hạng mục môi trường xanh. Nông trường hữu cơ của tập đoàn Tống Thị có phải là bí mật của tập đoàn Tống Thị mà Hàn Y Lâm nói không, trước đây họ không xác định, bây giờ đáp án đã rõ ràng. Phải, hôm nay Tống Thanh Bắc đã tự mình chứng minh với họ chuyện này. Thực tế thì, trong tầng hầm ở biệt thự của Tống Thanh Nam, Hàn Y Lâm tìm được một đống tro tàn đã bị thiêu hủy, có một tờ giấy chưa cháy hết, bên trên chỉ có tên hạng mục này. Hàn Y Lâm nói chuyện này cho họ chứng minh phỏng đoán của Lục Mang, lúc đó Tống Thanh Bắc đến biệt thự của Tống Thanh Nam chính là vì tìm những tài liệu này, rồi lại tiêu hủy. Vừa lúc gặp được Hàn Y Lâm và Tống Thanh Nam, anh ta cũng nhìn ra Hàn Y Lâm muốn giết Tống Thanh Nam. Mà Hàn Y Lâm thì lại do dự, thế là Tống Thanh Bắc trực tiếp thay cô ấy ra tay, cũng bắt cô ấy đi. Sau đó, Hàn Y Lâm giúp cảnh sát điều tra nhiều mặt, chỉ biết được một ít tin tức vụn vặt linh tinh, chân tướng tìm được cũng mơ hồ, chính là chân tướng cô ấy nói với Tống Thanh Bắc trong phòng thẩm vấn hôm nay. Chỉ là trong tay họ không nắm được chứng cứ xác thực, hoang đảo trong truyền thuyết kia cảnh sát còn đang tìm, trên đảo rất có thể là có 10 bộ xương thật, vụ án 10 người mất tích 10 năm trước thật sự xảy ra, chỉ là lúc đó người nhà lần lượt hủy đơn tố cáo, cuối cùng trở thành án chưa phá được. Vưu Hiến Bình từng vì kiêng kỵ quyền thế của tập đoàn Tống Thị, không muốn ra mặt làm chứng. Lục Mang nhìn thấu bản chất tham lam của Tống Thanh Bắc cùng với nỗi sợ của anh ta, đó là mất đi tập đoàn Tống Thị, kêu Hàn Y Lâm phối hợp với họ cùng lập nên cái bẫy ngày hôm nay, mục đích khiến anh ta thừa nhận mình giết hại Vưu Tiểu Liên và Tống Thanh Nam. Kết quả khả quan, cuối cùng cảnh sát cũng xoay chuyển được cục diện bất lợi mà Tống Thanh Bắc lấy tiền tài quyền thế để duy trì, nếu tìm được hoang đảo trong lời đồn, nhiều mạng người như vậy Tống Thanh Bắc có cánh cũng không thoát nổi sự trừng phạt của pháp luật. Ninh Trừng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh anh đang lật xem tài liệu trong tay. Cô nghiêng người tới gần, nhìn tài liệu trong tay anh, là báo cáo giám định nhân chủng học của Bạch Cốt Huyền án do cô làm. Vưu Tiểu Liên, Tống Thanh Nam bị trọng thương, cũng giống thai phụ vô danh kia, móc xích gãy vỡ, xương sọ vỡ vụn. Có phải anh cũng hoài nghi, người chết vô danh của Bạch Cốt Huyền án có quan hệ với Tống Thanh Bắc? Lục Mang khép báo cáo lại, ngửa người dựa vào ghế, đôi mắt nhìn vào hư không, ánh mắt kiên định. Có quan hệ, nhưng không phải anh ta. Nếu anh không đoán sai, hành vi đả thương người khác bằng đòn chính diện nghiêm trọng của Tống Thanh Bắc là thói quen, có lẽ bị ai đó ảnh hưởng từ nhỏ. Nói xong, anh cầm tay cô, ngón tay thon dài trắng trẻo đan xen với ngón tay mảnh khảnh, quay đầu nhìn cô. Ninh Trừng lập tức cảm giác ánh mắt anh rất nóng, cũng như nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay. Cô bị anh nhìn chằm chằm đến mức đỏ mặt, rời mắt dừng ở chiếc nhẫn trên tay. Có thể là bố mẹ anh ta không? Hoàn cảnh nhà họ Tống phức tạp, quan hệ giữa Tống Tranh Vanh và Hàn Miểu Vân cũng không hòa thuận như người ngoài thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mấy người này đều không đơn giản, phải tiếp tục điều tra. Xe đã dừng trước cửa nhà. Lục Mang buông tay cô ra, hai người lần lượt xuống xe. 3 ngày sau, Lâm Khiếu Ba dẫn dắt đội hình sự tìm được một hoang đảo gần vùng biển quốc tế, sau khi cẩn thận khám xét quả nhiên tìm được 10 bộ xương trên đảo. Sau khi Ninh Trừng và Lục Mang theo phó đội hình sự đến hiện trường xem xét, thi thể được chuyển đến viện nghiên cứu. Qua kiểm nghiệm cẩn thận, 10 người chết này và vụ án mất tích 10 năm trước có quan hệ, thân phận nhanh chóng được xác nhận, thật sự là 10 công nhân đột nhiên mất tích vào 10 năm trước của tập đoàn Tống Thị. Thường Tử Dương cũng xác nhận, 10 người bị hại đều có dấu hiệu trúng độc, nhưng không chỉ trúng độc, chỉ kết quả phân tích độc lý cho thấy, trong cơ thể người bị hại có thủy ngân, selen 1, và nhiều loại nguyên tố có độc, toàn bộ hoang đảo đã từng chịu ô nhiễm nghiêm trọng. 1. Selen là một nguyên tố hóa học với số nguyên tử 34 và ký hiệu hóa học Se. Nó là một phi kim, về mặt hóa học rất giống với lưu huỳnh và telua, và trong tự nhiên rất hiếm thấy ở dạng nguyên, mặc dù là chất vi dinh dưỡng thiết yếu nhưng nó lại có độc tính nếu dùng thái quá. Tập đoàn Tống Thị cố gắng che giấu vụ án ghê sợ này, cuối cùng vẫn bị vạch trần, cảnh sát bắt đầu điều tra toàn bộ tập đoàn Tống Thị. Ngày điều tra, Ninh Trừng cùng Lục Mang theo đội hình sự đến tổng bộ tập đoàn Tống Thị. Người tiếp đãi họ là Hàn Y Lâm và một vị giám đốc lâm thời tiếp nhận chức vụ của tập đoàn Tống Thị, Tống Thiệu Đường, là anh em của Tống Tranh Vanh. Đối với sự tra hỏi của Lâm Khiếu Ba, Tống Thiệu Đường rất phối hợp, thuật lại kỹ càng kế hoạch thành lập nông trường hữu cơ trên hoang đảo 10 năm trước của tập đoàn Tống Thị, sau đó vì ven vùng biển quốc tế xảy ra vụ tràn dầu, thổ chất của hoang đảo bị ô nhiễm nghiêm trọng, hạng mục nông trường hữu cơ cũng gặp trở ngại. Lâm Khiếu Ba hỏi xong liền rời khỏi phòng họp, nói muốn khám xét một vòng, Hàn Y Lâm đi cùng với anh ấy. Trong phòng họp chỉ còn lại ba người. Lục Mang vẫn đang lật xem một ít tư liệu của tập đoàn Tống Thị, Ninh Trừng đẩy một chồng ảnh đến trước mặt Tống Thiệu Đường, phá vỡ sự yên lặng trước. Ông Tống, trong quá trình khám xét hòn đảo, cảnh sát chúng tôi tìm được 10 người bị hại, đồng thời cũng phát hiện một chỗ khác có dấu vết từng bị đào lên. Điều này có nghĩa là trên đảo từng có 11 người bị hại. Không thể nào, thông tin về 10 công nhân mất tích chúng tôi đã khai báo rõ ràng với cảnh sát, cũng đã bồi thường cho người nhà. Chuyện này, giờ chúng tôi không cần phải giấu giếm nữa. Giọng điệu của Tống Thiệu Đường rất chắc chắn, khuôn mặt vốn tiểu tụy già nua cũng trở nên kiên quyết. Tuy Ninh Trừng không hiểu về micro, expression, cũng có thể cảm giác được ông ta không giống đang nói dối. Chẳng lẽ người bị hại thứ 11 cũng giống người bị hại trong Bạch Cốt Huyền Án, trở thành người bị hại vô danh. Tống Thiệu Đường đang muốn mở miệng tiếp tục biện giải, Lục Mang đã giơ tay ngăn lại, chuyển chủ đề. Logo trước đây của tập đoàn Tống Thị không giống logo hiện tại, vì sao đột nhiên muốn thay đổi? Vẻ mặt căng thẳng của Tống Thiệu Đường dần hòa hoãn lại, giải thích tỉ mỉ. Logo lúc trước là của tập đoàn Hàn Thị, có hình rồng, vì ông Hàn thích rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người biết rồi đấy, thiên tử thay đổi, thần cũng đổi theo, trong kinh doanh cũng thế. Ông Tống hy vọng tập đoàn Tống Thị phát triển thành tập đoàn đa quốc gia, nhưng trong phạm vi toàn thế giới, rất nhiều quốc gia không thích rồng, cho là hóa thân của điềm hung, không cắt tường, nên logo mới xóa rồng đi. Ninh Trừng lấy một túi đồ ra, đặt lên bàn, bên trong có một đồng tiền cổ khắc hình rồng. Theo như cách nói của ông Tống tranh vanh không thích rồng, tại sao cảnh sát chúng tôi lại tìm thấy một đồng tiền cổ có hoa văn rồng trong két sắt của ông ta? Chấm, Tống Thiệu Đường cầm túi vật chứng trong suốt nhìn đi nhìn lại, sau đó để xuống, lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết, có lẽ ông Tống chỉ vì sự phát triển của tập đoàn, xóa hình rồng trên logo, nhưng bản thân ông ấy không ghét rồng. Dù sao cũng là người Trung Quốc, Ninh Trừng quay đầu nhìn Lục Mang, hai người nhìn nhau nửa giây ăn ý kết thúc tra hỏi, nếu họ hỏi tiếp thì cũng không thu được bao nhiêu tin tức hữu ích. Tống Thiệu Đường tiễn họ, phải đi qua khu làm việc của nhân viên. Trong văn phòng lớn rất yên ắng, chỉ có vài người thưa thớt đang làm việc, phần lớn ghế trống không. Đầu đầu cũng thấy được chỗ trống, dường như đang chiếu cáo, đế quốc từng oai phong một cõi thương nghiệp nay đã lộn bại nghiêm trọng, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong lòng Ninh Trừng chợt thấy thương cảm, ba người xuống dưới lầu, đến chỗ dừng xe, Lâm Khiếu Ba đang mở cửa xe chuẩn bị lên xe, Hàn Y Lâm ở một bên trịnh trọng hứa hẹn với anh ấy. Đội phó Lâm, nếu còn gì cần tôi phối hợp, mọi người cứ việc yêu cầu tôi sẽ toàn lực ứng phó. Được, Lâm Khiếu Ba quay đầu, thấy hai người đang đi tới, song hành với nhau. Giáo sư Lục, hai người trực tiếp về viện nghiên cứu sao? Không, đội phó Lâm, chúng tôi muốn đến cục cảnh sát vì có suy đoán mới. Ninh Trừng lo Lục Mang sẽ không để ý đến người khác như quá khứ, dành trả lời trước. Có liên quan đến thân phận của người chết thứ 11 trên hoang đảo, trên đường tới cục cảnh sát, họ đồng thời nghĩ đến một khả năng. Qua nửa ngày thâm nhập tăng thêm hiểu biết về tập đoàn Tống Thị, thậm chí họ đã có thể xác nhận khả năng này. Tôi cũng, Lâm Khiếu Ba muốn nói lại thôi, chắc là thấy Tống Thiệu Đường và Hàn Y Lâm còn ở đây, không nói hết mà trực tiếp lên xe. Ninh Trừng kêu Lục Mang lên xe trước, điều khiến cô không ngờ là anh lên xe Lâm Khiếu Ba. Cô còn có chuyện muốn nói với Hàn Y Lâm, đến trước mặt cô ấy. Y Lâm, lần này chuyện điều tra tập đoàn Tống Thị, cảm ơn cậu. Về nguy cơ danh dự của tập đoàn Tống Thị, mình thật sự xin lỗi. Vụ án tập đoàn Tống Thị giấu xác người ở nông trường hữu cơ trên hoang đảo, tính chất ác liệt, cảnh sát cần phải vạch trần chân tướng trước công chúng, hình tượng của tập đoàn Tống Thị gần như sụp đổ hoàn toàn. Là một người bạn, Ninh Trừng ngoài nói trước cho cô ấy biết, để cô ấy chuẩn bị tâm lý thì cũng không thể thay đổi được gì. Khóe môi Hàn Y Lâm mấp máy, như muốn giải thích gì đó, cuối cùng lại cúi đầu. Chuyện này không liên quan đến cậu, tập đoàn Tống Thị có thể qua được cửa ải này không, mình không dám bảo đảm, nhưng năm trước chồng mình thành lập quỹ thiên sứ chim họa mi, ít nhiều cũng vãn hồi cho tập đoàn Tống Thị chút mặt mũi. Chuyện điều tra, mình nên cảm ơn cậu mới đúng, cô ấy cúi đầu nói chuyện, Ninh Trừng không thấy được vẻ mặt cô ấy. Cửa sổ xe hạ xuống, Lục Mang thúc giục cô lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không kịp hỏi nhiều, kêu cô ấy bảo trọng, có thời gian thì gặp nhau, nói vài lời rồi lên xe. Xe khởi động, Ninh Trừng nhìn bóng dáng Hàn Y Lâm qua kính chiếu hậu, cô ấy vẫn cứ cúi đầu, mãi cho đến khi xe đi rất xa mới ngẩng đầu, vẻ mặt đờ đẫn. Trong đầu Ninh Trừng nhanh chóng xẹt qua hình ảnh đã lâu không xuất hiện, cả người Hàn Y Lâm toàn là máu, hơi thở thoi thóp, cuối cùng là nhắm mắt lại. Lúc này, người ôm Hàn Y Lâm, không phải Tống Thanh Nam, mà là chính cô. Xe quẹo qua, bóng dáng Hàn Y Lâm trong kính chiếu hậu cũng biến mất, hình ảnh trong đầu cô cũng qua đi. Ninh Trừng nhanh chóng hạ cửa sổ xe, ló đầu ra, muốn gọi cô ấy. Tập đoàn Tống Thị đã không thấy đâu. Lục Mang cảm nhận được sự kỳ lạ của cô, đến gần, cầm tay cô. Tay em lạnh thế, sao vậy? Lâm Khiếu Ba cũng thấy sắc mặt tái nhợt của cô qua kính chiếu hậu, như là chịu kích thích. Có phải không thoải mái không? Tôi đưa hai người về, chuyện điều tra cũng không vội. Không được, Ninh Trừng bình ổn sự hoảng sợ do hình ảnh máu me vừa rồi mang đến, nhếch môi cười, nhìn ghế lái. Đội phó Lâm, rất có khả năng là ba chúng ta cùng nghĩ đến một việc, không đến cục cảnh sát sắp xếp lại, có người sẽ ngủ không yên. Nói xong, cô quay đầu nhìn Lục Mang, thấy được sự lo lắng trong mắt anh, tay cô nắm tay anh thật chặt, dịu dàng an ủi. Em không sao, thật đấy, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến còn chuyện muốn thương lượng với Hàn Y Lâm. Chuyện gì? Lục Mang hỏi cô, hiển nhiên là không tin lý do thoái thác cô thuận miệng nói ra. Là, Ninh Trừng ý thức đây không phải ở nhà, chỉ có thể cho qua. Cũng không có gì, về rồi em nói với anh. Lâm Khiếu Ba không biết chuyện cô có giác quan thứ 6 nhạy bén, đối với một cảnh sát hình sự mà nói, loại ảo giác không có căn cứ khách quan này, chắc chắn không đáng tin. Lục Mang không hỏi tiếp, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn nhìn thấu cô đang giấu giếm điều gì, cuối cùng lại buông tay cô ra, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ninh Trừng cảm nhận được cảm xúc của anh, nhưng cảm xúc này không thể hiểu được, nếu nói là ghen, cô và Lâm Khiếu Ba đã sớm không có gì, cũng chính là anh chủ động lên chiếc xe này. Cô không nghĩ ra vì sao anh lại giận, dứt khoát không để ý tới, cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đang là tháng tư, hoa đào nở rộ. Trong bồn hoa bên đường, ngoài Đỗ Quyên thì thi thoảng cũng có thể nhìn thấy màu hồng của hoa đào. Hai người ở ghế sau, gáy đối gáy, loại biểu hiện sự tức giận này, trong mắt người ngồi ở ghế lái, lại là chua xót. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, hai người đều vì đối phương mà suy nghĩ, không hy vọng làm đối phương lo lắng. Giữa người yêu, vì yêu mới có thể chú ý đến nhau, cũng vì yêu mà giận. Còn người ngoài như anh, cũng vì không có yêu cô mới có thể luôn lấy nụ cười, giữ khoảng cách với anh. Lâm Khiếu Ba là người ngoài cuộc, dĩ nhiên thấy rõ ràng. Anh không chen ngang vào sự tức giận của hai người, cũng có thể nói đây là một cách yêu khác, chuyên chú lái xe. Trong xe yên ắng, không khí trở nên đè nén lạ thường, mãi cho đến khi tới cục cảnh sát, bắt đầu thảo luận, không khí đè nén mới giảm bớt. Văn phòng tổ chuyên án là từ một gian của phòng họp lớn do cục cảnh sát tạm thời bố trí. Ngày thường không có người bên trong, lúc gặp vụ án lớn mới mở ra, hơn nữa chỉ mở cho người của tổ chuyên án, người bình thường không vào được. Trên bàn hội nghị chất đầy tư liệu, trong hai cái tủ dựng sát tường cũng là hồ sơ tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bức tường khác, một nửa dán đầy loại hình ảnh, tài liệu báo chí, một nửa kia là tấm kính dày, bên trên toàn chữ viết bằng bút lông đen, mũi tên, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, nhiều loại ký hiệu. Giữa tấm kính có hai vòng tròn, một bên viết người bị hại thứ 11 trên hoang đảo, một bên viết thai phụ bị hại trong Bạch Cốt huyền án, ở giữa vẽ dấu bằng, trên dấu bằng viết dấu chấm hỏi, rất lớn. Đây là vấn đề hôm nay ba người họ đồng thời nghĩ đến, người bị hại thứ 11 trên hoang đảo, rất có khả năng chính là thai phụ bị hại mà họ vẫn luôn điều tra trong Bạch Cốt huyền án. Ninh Trừng đứng cách tấm kính 2 mét nhìn Lâm Khiếu Ba viết những manh mối hiện có lên tấm kính, thi thoảng lại liếc nhìn người đàn ông yên lặng ngồi trên sofa. Cách chương.